Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 294. Góc truyện audio.com. Những lời này nói được thâm tình lại không có cô. Ta chỉ có ngươi rồi. Nghe, tựa hồ so, I love you, còn muốn làm lòng người mềm. Khương Tử Xa cách hướng hắn cười cười. Ôn tiên sinh, đừng nói nở nụ cười. Ngươi nếu như chỉ có ta, cái kia toàn bộ thế giới mọi người là kẻ nghèo hàn. Ôn Tây Lễ nhìn chăm chú lên nàng xem đứng lên có chút vô tình thần sắc. Cũng tựa hồ nở nụ cười một chút. Hắn vuốt ve mặt mũi của nàng. Nói khẽ, Khương Tử, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn nhẫn tâm. Khương Tử muốn, lúc nào đến phiên hắn mà nói nàng nhẫn tâm nữa nha. Ngươi cùng mụ mụ ngươi liên hợp lại gạt ta thời điểm. Sẽ không nghĩ tới đáng thương ta sao? Khương Tử nói khẽ, các ngươi rõ ràng cũng biết, ta đây chút ít năm trôi qua là dạng gì thời gian. Đợi hắn bao lâu, các ngươi rõ ràng cũng biết, rõ ràng là bọn hắn Ôn ra người nhẫn tâm, một cái vì cứu nhi tử nói dối lừa nàng suốt một năm. Cái khác, còn ý định lừa gạt nàng cả đời, nàng không cách nào tưởng tượng, cả đời này, nhưng nếu không có Ôn Phượng Miên xuất hiện. Sẽ như thế nào tỉnh tỉnh mê mê đi qua, cứ như vậy cùng sai lầm người, yêu nhau cả đời, sinh mà chửa nữ, cùng kẻ đần đồng dạng, tự ái của nàng tâm, cùng cả cá nhân cách, cũng không có cách nào đi tiếp thu như vậy đùa bỡn. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng, ôn nhạt nở nụ cười một chút, sờ lạnh lạnh lùng bộ dạng, xem ra, cái này một năm ta cho ngươi làm, ngươi cũng khi tất cả nhìn không thấy. Hắn nhìn chăm chú lên Khương Tử tuyết trắng cố chấp khuôn mặt. Giơ tay lên, gật lòng của nàng miệng. Không quan hệ, ta có thời gian với ngươi rông dài. Ngươi tốt nhất có thể thủ hắn cả đời. Hắn hướng nàng cười cười. Trong tươi cười mơ hồ có tình thế bắt buộc liều lĩnh. Khương Tử nhếch môi nhìn xem hắn chói mắt mà chói mắt khuôn mặt. Có chút lui về sau một bước. Trong lòng nghĩ, rõ ràng mọc ra đồng nhất khuôn mặt. Tính cách như thế nào hoàn toàn khác nhau, nàng trước kia rốt cuộc là như thế nào mù lòa, mới có thể đem sói nhận thức đã thành dê. Khương Tử không nói, bị hắn dùng đầu ngón tay đâm qua ngực mơ hồ làm đau. Nàng xem liếc Ôn Tây Lễ, nhếch môi xoay người rời đi, Ôn Tây Lễ nói muốn đưa nàng đi, hẳn là hắn và Ôn Phượng Miên mâu thuẫn đã gay cấn. Sợ Ôn Phượng Miên đối với nàng động thủ. Mới không cam lòng đem nàng đưa về Dung Thành. Lúc trở về, Sở Vãn Ninh cùng tại bên người nàng. Cái này tựa hồ, cũng là Ôn Phượng Miên cùng Ôn Tây Lễ đạt thành hiệp nghi. Cho dù Khương Tử sẽ không nguyện ý, ở đằng kia hai nam nhân tầm đó. Cũng không có gì phản kháng chỗ trống. Bị nhốt gần nửa tháng, nàng rốt cục có thể trở về. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Đi Los Angeles sân bay thời điểm, là Ôn Tây Lễ tự mình lái xe đưa nàng đi. Trên đường đi Khương Tử đều rất nặng lặng yên. Trong xe chảy xuôi theo không biết tên Pháp Quốc ca sĩ âm nhạc. Hai người khó được không có gì trao đổi. Mở suốt hơn 4 giờ. Khương Tử trên đường lắc lư. Hỗn loạn đều nhanh đã ngủ. Cuối cùng đã tới, nàng không có gì hành lý. Mang theo hộ chiếu đang muốn xuống xe. Thủ đoạn đột nhiên bị nam nhân nắm kéo lại, nàng vô ý thức quay đầu lại, trước mặt liền thấy được nam nhân nặng nề hai mắt, vòng eo bị nắm ở, bị hắn ôn nhiệt, nóng, nam tính thân thể chống đỡ tại trên ghế ngồi, Ôn Tây Lễ, nàng nhịn không được nhíu mày, hô hấp đã đến trên người hắn hóc môn mùi hương thoang thoảng. Ngón tay chống đỡ tại trên ngực của hắn, ngươi làm gì thế? Đột nhiên không muốn thả ngươi đi trở về. Hắn ở đây bên tai nàng nói nhỏ. Cảm giác, cảm thấy, thả ngươi trở về, ngươi vừa muốn không nghe lời. Quá mức quen thuộc lẫn nhau khí tức vấn đề. Chính là chỗ này một chút không tốt. Rõ ràng biết rõ hắn không phải người kia. Thân thể cũng đã thói quen hắn xâm phần. Liền hắn đè tới đây đều lười rào rạt điều động không dậy nổi tế bào cự tuyệt chỗ dựa của hắn gần. Bổ ngày hôm qua, cầu vé tháng, cách chương.